Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 1159. Quả nhiên ngươi đã xuất hiện. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lúc này tất cả sự chú ý đều đổ dồn về khu vực trận pháp truyền tống. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn như thường lệ, trận pháp vẫn y nguyên. Cũng không thấy thân ảnh của vị hình quan trung niên và đệ tứ chân quân đâu cả. Nơi đây đã bị cách ly bởi trận pháp đặc biệt của đệ tứ chân quân và những gợn sóng thời không. Dù có người có thể nhận ra, nhưng những kẻ có đủ tư cách để phát hiện sự bất thường ở đây, đệ tứ chân quân đã thông báo trước khi đến, tạo ra một sự đảm bảo chu đáo cho hành trình này của gã. Vì vậy vẻ yên bình mà người ngoài nhìn thấy đều là ảo ảnh. Nếu có ai lúc này bước vào trong khu vực này, tài sẽ lập tức nghe thấy âm thanh trật tự như sấm trời vậy. Trên trận pháp, thân ảnh của đệ tứ chân quân khí thế như cầu vồng, uy nghiêm ngập trời. Ánh mắt gã nơi đâu dường như mọi hành vi lệch lạc đều phải quay về quỹ đạo ban đầu. Âm thanh phát ra thậm chí đã hóa thành thực chất, biến thành từng phủ văn lấp lánh ngân quang vờn chung quanh gã, chốc lát tạo thành một trận pháp hùng vĩ. Ngân quang lấp lánh chiếu rọi thiên địa này sáng bừng như là ban ngày vậy. Đây là đạo âm thành tự. Theo sự vận chuyển của trận pháp, theo ánh sáng lấp lánh hiến của đệ tứ chân quân, âm thanh bùng nổ với khí thế và uy nghiêm trấn áp tất cả, đảo ngược toàn bộ, ầm ầm rơi xuống như thiên hải trấn áp mọi đại địa, trực chỉ vị hình quan trung niên. Loại uy áp như cuống phòng tất cả, cùng với khí tức như núi đổ biển dâng, khiến vị hình quan trung niên lúc này như một con thuyền cô độc trên biển dữ, trong cơn sóng thần lắc lư như sắp đổ. Nhưng đôi mắt của gã không hề lộ ra nửa điểm ý tứ lùi bước, ngược lại trên ý càng thêm mãnh liệt. Thanh kiếm gãy khổng lồ hiện ra sau lưng, tỏa ra khí tức càng thêm sắc bén. Ngay khi trận pháp màu bạc hùng vĩ rơi xuống, gương mặt của gã lập tức nổi đầy gần xanh, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt quỷ, trông vừa dữ tợn vừa quái dị, âm u vô cùng. Bàn tay giơ lên hướng về trận pháp đang rơi xuống đột nhiên buông ra. Ngay sau đó, thanh âm tuyệt thế của tàn kiếm sau lưng của vị hình quan trung niên phát ra tiếng kiếm ngầm vang dậy trời đất. Có thể thấy ánh sáng chảy xiết ở chỗ khuyết của nó dường như đang được bổ sung, lập tức hoàn chỉnh. Theo tay của hình quan hướng về phía đại trận đại biểu cho trật tự của thiên địa, một kiếm chém tới. Trận pháp và tàn kiếm va chạm vào nhau giữa thiên địa, tiếng ầm vang dội chấn động đinh tài nhức óc. Trật tự tuy mạnh nhưng tàn kiếm kia còn hung bạo hơn. Những kẻ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật, mặc trong ngươi trật tự bao phủ thế nào, ta vẫn một kiếm phá tan trời xanh. Trong tiếng vang dội đó, trận pháp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại. Còn bên phía hình quan, toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cả người rõ ràng đã suy yếu đi không ít, dường như sinh mệnh, thậm chí là linh hồn đều bị thanh tàn kiếm đi hút đi. Đây chính là cái giá phải trả để vận dụng tàn kiếm. Nhưng lúc này, hiển nhiên gã cũng không lo được những điều đó. Nhân lúc tàn kiếm phá vỡ trật tự trong chớp mắt, thân thể của gã đột nhiên lao đi, cuối cùng đã tiến gần trước rìa trận pháp, vừa định bước lên. Nhưng thủ đoạn của đệ tứ chân quân làm sao chỉ có thể là gần đấy, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Bấy giờ chỉ thấy đệ tứ chân quân trên không trung kia sắc mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, giơ tay phải lên vẫy một cái. Dưới cái vẫy này, lập tức xung quanh xiềng xích như rắn bạc vậy, tất cả đều gào thét, trong thiên địa này quấn lấy nhau, đột nhiên tạo thành một trận pháp còn hùng vĩ hơn. Bất kể là khí tức, khí thế hay là uy áp, hay sự lấp lánh cùng với mức độ phức tạp đều vượt xa cái trước. Đây là lấy xiềng xích lập trật tự. Lúc này vừa xuất hiện trực chỉ hình quan, hình quan sắc mặt biến đổi. Tuy gã chưa từng giao đấu với tinh hoàn tử, nhưng biết tinh hoàn tử mạnh. Dù sao đó cũng là thiên kiêu số một đời này của đông bộ tinh vực, nhưng mạnh tới mức độ này khiến trong lòng gã không khỏi động sóng. Nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt của hình quan lộ ra hung mang, thân sắc vặn vẹo, gân xanh nổi trên mặt, tạo thành một khuôn mặt quỷ đã hoàn toàn thay thế ngũ quan của gã, trông như đổi thành một người khác vậy. Cả người bộc phát ra khí tức khủng bố. Theo một tiếng gầm trầm thấp, trong lúc trận pháp đang hạ xuống, hình quan giơ hai tay trực tiếp nắm lấy tàn kiếm sau lưng, dốc hết toàn lực mặc cho tàn kiếm hút lấy sinh mệnh của mình, lại tiến hành chém một kiếm nữa về phía trận pháp. Bầu trời đen kịt, khí thế mà tàn kiếm cuốn lên có thể nói là tuyệt đỉnh. Khoảnh khắc va chạm vào trận pháp, hai bên thực sự rơi vào trạng thái giằng co ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, mũi kiếm lóe sáng, thậm chí đã xuyên thủng trận pháp. Nhưng cũng chỉ là mũi kiếm mà thôi. Không phải tàn kiếm không sắc bén, mà là bản thân kẻ cầm kiếm không thể chống đỡ nổi. Phun ra máu tươi, cả người nhanh chóng khô héo. Còn đệ tứ Trần Quân sau trận pháp thì từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hình quan trung niên ở bên ngoài trận pháp, giơ tay vẫy một cái. Một luồng lực lượng mênh mông từ trên trận pháp ầm ầm bùng lên. Hình quan toàn thân chấn động, dưới sức mạnh này thân thể bị đẩy ngược, ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu. Tàn kiếm trong tay cũng không thể tự chủ được mà tuột tay, bay ngược lại, đâm vào mặt đất, truyền ra tiếng ngân vàng dường như chứa được ý chí tiếc nuối. Tất cả đều kết thúc. Với thực lực chiến đấu như vậy, có thể đấu với Chu Chính Lập nhiều năm như thế, xem ra bản lĩnh ẩn giấu của Chu Chính Lập đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Đệ tứ Trần Quân lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi xuống thân thể hình quan ở trên mặt đất, giơ tay phải lên vung. Mặc cho hình quan dãy giụa thế nào cũng đều vô ích, thân thể bị sức mạnh là cuốn lấy, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, từng sợi xiềng xích trật tự từ khắp nơi hoàn toàn cuốn lấy gã, thậm chí còn có âm thanh hóa thành văn tự hiến chạy khắp toàn thân gã, tạo thành từng dấu ấn một. Người đã không thành thật, vậy thì cứ tách rời ý thức giáng lâm thế giới này của người, đưa người về thôi. Đệ tứ Trần Quân bình tĩnh nói. Trật tự hiến âm âm bùng nổ. Hiến của gã mặc dù đặc thù, khi đến đệ tứ giới này, không biết là phần thưởng cho phe thủ trật tự, hay vì chủ nhân và hiến của gã là cùng nguồn gốc, mà hiến của gã có được lực lượng phá hủy, lấy trật tự hiến phá hủy ý thức của đối phương. Lúc này bùng nổ giống như là tịnh hóa vậy. Lập tức vị hình quan trung niên bị trói giữa không trung, toàn thân run rẩy dữ dội, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết ai oán. Trật tự hiến dù đãng trong cơ thể gã nhanh chóng phá hủy mọi dấu vết thuộc về tà linh tử. Quá trình này không dài, ngay sau đó tịnh hóa hoàn thành, ý thức bị phá hủy, hình quan trung niên khí tuyệt thân vong, thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Thanh tàn kiếm ở bên cạnh vào lúc này cũng tiêu tán. Cảnh tượng này khiến sắc mặt vẫn không đổi của Tinh Hoàn đột nhiên biến đổi. Trật tự của ta không có ý giết người, bình thường mà nói, khi ý thức của tà linh tử bị đuổi đi phá hủy, người này sẽ trở lại bình thường, nhưng người này lại chết. Tinh Hoàn tử im lặng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, đôi mắt lóe lên hàn mang. Chỉ có một cách giải thích, người này là tà linh tử, nhưng cũng không phải là tà linh tử. Nói chính xác, đây là một kẻ tưởng mình là tà linh tử, nhận thức này đã ăn sâu bén rễ. Thiệt kiếm trong cơ thể quán là thật nên đã làm rối loạn tầm nhìn. Ngay cả khi chết, gã vẫn nghĩ mình là tà linh tử. Vì vậy sau khi đuổi đi, tà linh tử chết, hắn cũng chết. Bởi vì trong dấu vết của tà linh tử bị xua đuổi có bao gồm cả hắn, tà linh tử thật sự vẫn còn sống. Đệ tứ Trần Quân sắc mặt lập tức trở nên u ám. Người chơi cờ rất nhiều, giống như ao ở trong cá, người đi câu đương nhiên không chỉ có một. Trong ván cờ này, Hứa Thành đang chơi cờ, tứ Trần Quân cũng đang chơi cờ, còn có những người khác cũng đang chơi cờ. Tu vi đến cảnh giới như bọn họ, thường thì không có ai là kẻ tâm cơ đơn giản. Dù có, cũng chỉ là dùng lớp vỏ bảo vệ mà thôi, chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu ai thật sự tin tưởng, thì khoảng cách đến lúc tử vong, thân tử đạo tiêu cũng không còn xa. Nhưng dù là âm mưu hay dương mưu, dù là chơi cờ hay câu cá, cách đối phó vẫn có. Trong mắt của Tinh Hoàn tử lóe lên u mang. Dù ai cũng không đơn giản, nhưng gã vẫn có thể chấn đáp. Dù có xuất hiện sơ hở, nhưng gã cũng có khả năng bình định. Vì vậy gã giơ tay nắm lấy về phía thanh thiết kiếm. Lập tức một luồng khí tức khác với trật tự từ nơi đó dâng lên. Đây là khí tức của tàn kiếm. Thông qua khí tức này, gã có thể lập tức khóa định vị trí của chủ nhân tàn kiếm, tìm ra tà linh tử thật sự. Chỉ có điều khí tức này tồn tại không lâu, đang dần dần tiêu tán. Thời gian đủ rồi, giết thêm lần nữa là được. Ánh mắt của đệ tứ Trần Quân tràn ra ác ý, thân hình vừa chuyển động, chuẩn bị đi đến một nơi được chỉ dẫn. Nhưng ngay lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra. Đột nhiên, thiên địa thất sắc. Không gian xung quanh trận pháp truyền tống, bầu trời xuất hiện cơn bão. Mặt đất bỗng nhiên đổ lên bùn cát, hòa quyện vào cơn phong bạo, hình thành bão cát chiến trường. Trong mấy chốc đã ập đến, ngăn cản tứ Trần Quân rời đi. Tiếng nổ vang trời. Tứ Trần Quân khựng bước, gã đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài tung bay, y phục phấp phới, trong mắt lộ ra một tia phong mang. Nơi gã nhìn tới là thân ảnh bước ra từ cơn phong bạo tràn ngập khắp không gian này. Người này mặc áo choàng đen, khuôn mặt mờ ảo bị che khuất, chỉ có thể nhìn từ hình dáng để phán đoán là một nam nhân. Nhưng tất cả đều có thể là giả tạo, bề ngoài không thể nói lên điều gì. Quả nhiên người đã xuất hiện. Nhìn chăm chú vào người đó, cảm nhận luồng khí tức xa lạ, ánh mắt của đệ tứ Trần Quân lóe lên, chậm rãi nói: ván cờ này ban đầu gã có hai mục tiêu, một là chấn áp Tà Linh Tử, sửa sai, còn có mục tiêu thứ hai là để câu ra kẻ đứng sau tung tin đồn. Đối phương đã nhắm vào mình thì khả năng lớn là kẻ đi ngược lại đạo lý, không thuộc về phe trật tự. Như vậy, ở đây nếu đối phương không xuất hiện thì mình đã thành công lật lại thế cờ. Nếu kẻ kia xuất hiện thì sẽ là để lộ vết sơ hở, từ đó bị mình khóa định và xác nhận. Đây vốn là bố cục khó xử cho đối phương. Chỉ là hiện tại dù đối phương đã xuất hiện, nhưng thời điểm lại không phù hợp, đúng vào lúc gã cần đi tìm Tà Linh Tử. Ánh mắt của đệ tứ Trần Quân lóe lên tinh quang, thân hình chớp động, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Cả muốn chấn áp Tà Linh Tử trước. Dù sao khí tức của tàn kiếm đang dần tiêu tán, và điều quan trọng nhất là rõ ràng Tà Linh Tử cũng đang cầu gã dùng thân giả đó để câu mình, nhằm giành lấy cơ hội phản loạn mà mình không thể lập tức bình định được, cho nên không thể trì hoãn. Nhưng đệ tứ Trần Quân không muốn chiến đấu, còn hắc y nhân trên không trung đương nhiên không để gã toại nguyện. Gần như ngay khi đệ tứ Trần Quân động thân, hắc y nhân vung tay một cái, lập tức trong cơn phong xa trên bầu trời phát ra tiếng nổ vang trời. Bên trong cơn bão cát đó hiện ra một đôi mắt khổng lồ, đôi mắt đó có màu xám, tỏa ra sự lạnh lùng và vô tình, nhìn chằm chằm vào đệ tứ Trần Quân. Thân thể của gã cứng lại, rõ ràng cảm nhận được khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú, thân thể không gặp vấn đề, nhưng ý thức của gã lại xuất hiện cảm giác vần rã, giống như sắp biến thành vô số bùn cát, mà mỗi một hạt bùn cát đều có ý chí độc lập đang dần dần hiện ra. Từ ý điểm dục. Ánh mắt của đệ tứ Trần Quân lóe lên, giơ tay phải lên ấn về phía trước, lập tức từng sợi xiềng xích xuất hiện từ hư không, xoay tròn trước mặt gã thành một xoáy nước. Từ trong xoáy nước ấy bay ra 13 chiếc quan tài bạc. 13 chiếc quan tài này có cái lớn, có cái nhỏ. Khi vừa xuất hiện, khí tức trật tự nồng đậm bùng nổ ở bên trong. Những quan tài này vẫn chưa mở ra, dường như dù tinh hoàn tử ký thác vào đệ tứ Trần Quân, dựa vào ý thức của gã vẫn còn thiếu lực. Đây là tác phẩm thật sự của đệ tứ Trần Quân. Chương 1160, cục diện này không thể giải. Đệ tứ Trần Quân tu luyện trật tự hiến nên những năm qua, dựa theo sự cộng hưởng của đồng đạo, đã diệt sạch những kẻ có sức mạnh tranh giành trật tự với gã. Gã luyện thành hiến luật của riêng mình, bảo đảm sự duy nhất của đạo trật tự. Trừ khi gã chết, nếu không, không ai trên thiên hạ có thể đoạt lấy trật tự hiến của gã. Lúc này, 13 hiến luật hiện diện, nhưng chỉ có 3 đạo luật âm vang lên từ trong quan tài, vang vọng khắp thiên địa. Chỗ này không thể có gió. Lời vừa dứt, mọi ngọn gió trong thiên địa ngay lập tức biến mất, vô số cát bụi từ trên trời rơi xuống. Chỗ này không thể có cát. Lời nói vang lên, cát bụi lập tức hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Chỉ còn lại hắc y nhân đứng giữa không trung, đồng tử co rút lại. Chỗ này ngoài ta ra, không được có bất cứ ai ngoại lai từ thời không này. Đây là câu luật âm thứ 3, cũng là câu cuối cùng. Ngay khi truyền ra, một lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, dường như muốn tẩy sạch tất cả, quét sạch mọi thứ. Lực đó rơi trên hắc y nhân, khiến y chấn động dữ dội, cơ thể run rẩy, ý thức như bị bóc tách khỏi thể xác. Cảm giác này khiến tròng mắt của y đỏ rực lên, đột nhiên bật cười. Tiếng cười đầy khinh miệt mang theo vẻ dữ tợn. Người không phải là đệ tứ Trần Quân thật sự, cũng không phải là chủ nhân tiên cung này. Luật của người không thể thực hiện thì làm sao mà cấm ta được? Hắc y nhân vừa dứt lời, cơ thể của y ầm vang đổ tung, hóa thành cát bụi, không được phép tồn tại. Khi xuất hiện trở lại, không gian xung quanh cũng thay đổi. Cùng lúc đó, trong Thiếu Cực cung, Hứa Thành hất bàn cờ, vô số quân cờ rơi vãi xuống đất, tiếng lách cách vang vọng khắp đại điện. Như thể thiên địa đang đổi thay, thế giới độc lập nơi truyền tống trận được đặt bỗng biến thành một sa mạc, cát vàng cuộn sóng kéo dài vô tận, mơ hồ như có một bàn tay vô hình đang vẽ lên sa mạc. Ngay sau đó, một con chim ưng dũng mãnh bay lên, tung cánh xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía đệ tứ Trần Quân. Tiếp theo, một con tê giác xuất hiện, ngẩng đầu gầm thét, chạy về phía trước. Tiếp đó là vô số thân ảnh như thiên binh thiên tướng được phát thảo ra, hình thành từng đợt sát phạt ngút trời. Cảnh tượng này giống như một bức họa xa liên tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, Một vầng mặt trời rực lửa được vẽ lên trên sa mạc, bên trong ẩn chứa một bóng thần, chính là Nhật thần. Theo đó, ánh trăng sáng ngời dâng lên, Nguyệt thần xuất hiện, lặng lẽ nhìn xuống thiên địa. Sau đó, những chữ viết hiện ra trên cát, mô tả một câu chuyện, dùng câu chuyện đó làm sợi dây dẫn, phác họa ra một thân ảnh. Không chỉ có vậy, bức họa xa lại tiếp tục biến đổi. Một thân hình cầm kiếm xuất hiện, kiếm ý ngút trời, dung chuyển bốn phương. Cuối cùng, một người hiện ra. Người này mặc đế bào, đội đế miện, chính là tiền kiếp của tam hồn Nhật Nguyệt Tinh. Vị kia ở một phương thế giới bên ngoài vọng cổ đại lục, nhân tộc Chi Hoàng. Tất cả đều tỏa sáng, tất cả đều chấn áp, khiến sa mạc rung động không thôi. Đệ tứ Trần Quân cũng phải lùi bước, toàn bộ khiến thế giới sa mạc sụp đổ tàn biến. Khung cảnh truyền tống trận ban đầu được khôi phục, chỉ là lúc này Tinh Hoàn Tử sắc mặt u ám. Vì cùng với những gì vừa bị biến mất, còn có cả hơi thở của tàn kiếm Tà Linh Tử. Thời gian đã qua. Trên không trung, hắc y nhân với khí thế suy yếu, cơ thể lùi lại, định bước vào hư không rời đi. Đã đến đây lại cố tình phá rối trật tự của ta, vậy thì... Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử lạnh lùng, giơ tay phải lên chụp về phía hắc y nhân. Ngay lập tức, tiếng nói của gã hóa thành âm thanh của trật tự, tạo thành một trận pháp rộng lớn. Những sợi xiềng xích xuất hiện, hình thành một trận pháp trật tự còn to lớn hơn nữa. Mỗi trận đều phát ra ngân quang, hai trận hòa quyện lại với nhau. Khi chúng xoay chuyển, lực lượng trật tự bùng nổ ở trên trời, hóa thành sức mạnh bóc tách và thanh tẩy, bao phủ lấy hắc y nhân. Ngay sau đó, những sợi xích sắt từ trận pháp lao ra với tốc độ nhanh chóng, cuốn lấy hắc y nhân. Phù văn do trận âm biến thành chảy dọc cho cơ thể của gã. Ý niệm bóc tách bao trùm toàn bộ cơ thể gã, kích phát mãnh liệt. Nhưng hắc y nhân không hề tầm thường, dù bản thân suy yếu, đối diện với tình thế như vậy, gã vẫn còn có chiêu bài cuối cùng. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng đột ngột lóe lên trên người gã, thế giới lại biến đổi, hình thành một mảnh bầu trời cùng với biển rộng. Nhưng trời lại ở bên dưới, biển ở bên trên, cá bơi giữa không trung. Đây là sự đảo ngược. Một tầng đất khổng lồ ngồi xếp bằng ở trên biển, phản chiếu trên bầu trời, đồng thời mở mắt. Một thật một giả, đây là chân giả. Đó chính là thần quyền của Lê Hồ Ly, đảo ngược và chân giả. Ngay lúc này tất cả biến mất, cùng biến mất còn có thân ảnh của hắc y nhân. Chỉ còn những sợi xích sắt quay cuồng trong không trung, mất đi mục tiêu, chỉ biết xoay tứ phía, phát ra tiếng leng keng. Bóc tách thành công mà cũng thất bại. Thành công là vì phương pháp bóc tách đã có hiệu quả, thất bại là vì thứ bị bóc tách là giả, là ảo ảnh. Nhưng đối diện với Tinh Hoàn Tử, một trận đấu như vậy, hắc y nhân không thể không lộ diện. Hồ Mỹ Nhân. Tinh Hoàn Tử quay đầu nhìn về phía hướng Thiếu Cực Cung, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, vì một việc còn khó khăn hơn đã xuất hiện sau khi bị Hồ Mỹ Nhân làm trì hoãn, và cục diện này không thể giải. Vì trên bầu trời có một thân ảnh mang theo cơn giận ngút trời, cùng với vô số lôi đình đang lao đến rền vang. Trong tia chớp, thân ảnh đó chính là sư phụ của Hình Quan Trung Niên đã chết, chính là vị lão già chấp sự của Hình Lôi Cung. Sắc mặt của lão khó coi tức cực điểm, cơn giận sục sôi, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Lão chính là Tà Linh Tử thật sự. Sau khi đến đệ tứ giới này, vì đến muộn nên lão đã tập trung vào việc ẩn giấu bản thân. Lão bí mật dùng bí pháp từ từ thay đổi nhận thức của đồ đệ, khiến gã tin rằng mình chính là Tà Linh Tử. Lão còn lén dung hợp thanh tàn kiếm hiến bào vào cơ thể của đồ đệ, tạo ra một thế thân hoàn hảo không chút sơ hở. Sau đó lão ẩn thân trong bóng tối, không để lại bất kỳ nhân quả nào với đồ đệ. Vì kẻ kia tin rằng mình là Tà Linh Tử, nên theo bản năng sẽ làm những gì mà Tà Linh Tử phải làm, chẳng hạn như phản cung. Ban đầu lão định dùng kế sách sáng và tối để lấy thế thân làm mồi, cầu kéo Tứ Chân Quân, còn lão thì nhân cơ hội phản cung. Lão đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này, nhưng diễn biến tiếp theo của sự việc khiến lão thay đổi ý định. Lão có một kế sách còn tuyệt hơn. Vì vậy trong khi lôi đình nổ vang, tốc độ của lão cực nhanh, một đường không thèm che giấu mà cố ý chế tạo thành thế, khiến cho vô số người chú ý, trực tiếp xuất hiện ở địa điểm truyền tống trận, đâm vào bên trong. Âm thanh giống như là chuông đồng vang vọng khắp cả tiên cung. Trần Quân đại nhân, tại sao giết đệ tử của ta? Lời vừa thốt ra, tiên cung vang dội, vạn người kinh ngạc, vô số thần niệm ngay lập tức tràn đến. Ở đây trận pháp cũng lập tức bị phá vỡ, lộ ra đệ tứ Trần Quân bên trong, cùng với lão già quản sự của Hình Lôi Cung đang giận dữ trên không trung, còn có trên mặt đất thi thể của Hình Quan Trung Niên. Đệ tử của ta chỉ là đi lấy lùi dịch, nhưng lại bị thê thảm diệt sát ở đây. Dấu vết trật tự trên người của nó rõ ràng chính là lực lượng của chân quân ngài. Xin chân quân cho ta biết, đệ tử của ta rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì? Tại sao lại bị giết? Chẳng lẽ nó đã làm điều gì tổn hại đến tiên cung của ta sao? Nếu nó thật sự đã làm điều gì phản bội tiên cung, lão phu tuyệt không hai lời. Nhưng nếu chân quân không thể nói ra, thì việc giết người vô cớ, dù ngươi là chân quân, cũng phải cho một lời giải thích. Nhẹ thì xử phạt giam cầm, nặng thì bị giam giữ, thậm chí phải trả mạng. Trên bầu trời, âm thanh của tà linh tử chứa đựng vô tận sự tức giận, từng chữ một được thốt ra. Tình hoàn tử im lặng. Gã hiểu chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, dù có xử lý xác chết trước cũng không có tác dụng nào. Chỉ cần hồi tưởng lại thời gian nơi đây sẽ biết được mọi chuyện. Người đúng là do gã giết, mà thời gian hồi tưởng những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, gã cũng không để cho người khác thấy. Và sự việc này, phương pháp xử lý đặt ra trước mặt gã về cơ bản chính là xem cái đệ tử này đã chết bản thân có sai hay không. Nếu có sai thì giết là được, nhưng phải nói ra sai lầm gì, mà bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được gọi là phản cung. Còn có là do chính miệng gã thừa nhận. Như vậy phản cung của đối phương sẽ thật sự thành công, thời không nhất định sẽ dấy lên sóng gió không nhỏ. Giữ gìn trật tự ở giai đoạn này coi như là thất bại. Nhưng nếu như người này không sai, mà bản thân lại không thể giải thích vì sao lại đi giết, dù là tư thù hay là oán hận khác, tà linh tử không tiếc lộ diện mạo đến đây, đã thể hiện rõ quyết tâm. Nếu bản thân thừa nhận sơ suất hoặc oán hận, thì trước biết bao nhiêu con mắt, chắc chắn sẽ có hình phạt giam cầm. Một khi như vậy, trong hơn nửa tháng tới, bản thân sẽ mất đi tự do, cũng không thể ngăn cản những người ở ngoài kia tạo ra sóng gió thời không, tương đương với việc thua toàn bộ. Vì vậy, điều đặt ra trước mắt của gã, hai bên so sánh thiệt hại, chọn lấy điều nhẹ hơn, chỉ còn lại con đường cuối cùng. Đó là nói rằng người này đã làm điều gì hại đến tiên cung. Thật tàn nhẫn. Tình hoàn tử thở dài trong lòng. Tất cả đều do sự cản trở của hồ mỹ nhân. Nếu không, gã đã có đủ thời gian để giải quyết tà linh tử, như vậy cũng sẽ không rơi vào tình huống khó khăn như hiện tại. Hơn nữa, gã thật sự có thể nói rằng người này đã bị đoạt xá, nhưng tà linh tử đã bày ra trận thế. Nếu không thỏa mãn, chắc chắn sẽ khiến chuyện trở nên ầm ĩ, buộc gã phải xuất trình chứng cứ. Cho dù là đoạt xá, cũng khó mà giải thích được lý do tại sao lại phải giết chết. Điều này có mùi vị bị diệt khẩu, bởi vì tra hỏi mới là lựa chọn tối ưu. Nếu thời gian gần đây không có tin đồn cũng được, nhưng hiện nay dư ba của tin đồn vẫn còn, bản thân lại bị hãm sâu vào. Nếu nói đoạt xá thì sẽ gây ra lớn hơn. Có thể tưởng tượng được bản thân nhất định sẽ rơi vào tình cảnh tự chứng minh. Cuối cùng tinh hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt trước tiên nhìn về phía tà linh tử trên không trung, sau đó chuyển hướng nhìn về phía thiếu cực điển. Sau một hồi lâu, gã không biểu lộ ra cảm xúc gì, bước về phía trước một bước, đặt chân lên hư vô. Vào thời khắc rời đi, âm thanh lạnh lẽo vang vọng. Người này phản cung, thân mang bí mật ngọc giản có thể chứng minh, vì vậy bản quân phải chém giết. Lời vừa thốt ra, thân thể của tà linh tử chấn động, khí tức rõ ràng trở nên dồn dập. Gã cảm nhận được thanh tàn kiếm còn sót lại của mình đang vui mừng hớn hở, mà mối quan hệ giữa gã và thanh kiếm ấy đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Thời gian không gian cũng vào lúc này hình thành nên cơn bão thời gian, hóa thành vòng xoáy thời gian mà theo cách người khác không thể nhìn thấy và cảm nhận, ầm ầm quay cuồng, có một cơn sóng chưa từng có. Trong khi đó, bên trong thiếu cực điện, Hứa Thành đang nhặt từng quân cờ trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng đầu mà mỉm cười. Trên bàn tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một nắm cát, đó là thời quang xa. Mỗi một hạt đều chứa đựng quy luật thời gian nồng đậm, nếu hòa nhập vào cơ thể có thể khiến cho thời không hiến của hắn gia tăng lớn mạnh. Đây là thành quả mà tà linh tử thu được sau khi thành công khơi dậy sóng gió thời gian và không gian. Chương 1161, tiện thiếp muốn vân thường. Đêm đó đối với toàn bộ tiên cung mà nói đã gây ra không ít sóng gió. Đệ tử của hình lôi cung phản bội bất thành, bị đệ tử Trần Quần chém giết ở truyền thống trận, khiến sư tôn của đệ tử này là công tôn Thanh Mộc đặt ra nghi vấn. Cuối cùng, vì trên người đệ tử đó quả thật phát hiện được ngọc giản mật tín cần truyền ra ngoài, việc này mới được định tính. Tuy nhiên trong mắt những kẻ có tâm, sự việc này thật ra còn có nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng đã có đệ tử Trần Quần đích thân lên tiếng, với thân phận của ngài cô khiến sự việc này phải khép lại. Vào lúc này, khi thiếu chủ sắp cử hành đại hôn, tiền chủ sắp luân trị, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Đây vốn là nhận thức chung của mọi người, bất kể chuyện gì cũng không bằng hai việc lớn này. Cho dù có điểm đáng ngờ, cũng có thể đợi sau khi hai việc này qua đi rồi mới xử lý. Không kém nửa tháng sau đó. Vì vậy nửa canh giờ sau, khi trời còn chưa sáng, toàn bộ tiên cung đã khôi phục lại sự yên bình. Nhưng sự việc này, trong lòng những kẻ từ bên ngoài đến đã tạo thành cơn bão mãi không tan. Mỗi người bọn họ đều không đơn giản, đều có khả năng phân tích nhạy bén cùng với tâm cơ không tầm thường. Lại vì thân phận và nhận thức nên càng có thể nhìn rõ nhân quả bên trong. Vị chấp sự hình lôi cung kia, thân phận của hắn tuy không loại trừ khả năng là có người cố ý làm giả tà linh tử, nhưng khả năng hắn chính là tà linh tử cũng rất lớn. Nếu hắn thật sự là tà linh tử, vậy đêm nay chính là cuộc tranh đấu giữa hắn, tinh hoàn tử và vị thần bí nhân truyền bá tin đồn kia. Hiển nhiên tinh hoàn tử đã chịu thiệt lớn, không những không thành công chém giết tà linh tử, ngược lại còn phải tự mình nói ra chuyện phản cung, xác nhận sự việc này. Tà linh tử cao minh, kẻ thần bí kia cũng cao minh không kém, chỉ là không biết tinh hoàn tử tiếp theo sẽ làm thế nào. Trong dòng chảy ngầm này, bên trong chân quân điện, thân ảnh của đệ tứ chân quân từ hư vô bước ra, mặt không biểu cảm đi đến bên trong lầu cao trong điện. Tại đó, giữa tiếng gió đêm gào thét, nhìn về phía thiếu cực điện xa xa. Lúc này bầu trời u ám, mây đen dày đặc, ánh trăng cũng bị bóng đêm nuốt chừng, khiến thế gian càng thêm tăm tối, không thể nhìn rõ. Cũng như nội tâm của đệ tứ chân quân lúc này, đêm nay gã đã thua. Đối với gã mà nói, thất bại vốn đã hiếm thấy, lại đại bại như vậy càng là chuyện xa xưa và lạ lẫm trong ký ức. Vì vậy gã đứng ở đây lặng lẽ nhìn về phía thiếu cực điện, trong mắt có u quang dần lấp lánh. Thời gian trôi qua, bình minh của đêm này có lẽ vì nguyên nhân mây đen mà đến hơi muộn. Vì vậy trước khi bình minh đến, thân ảnh của Chu Chính Lập xuất hiện ở phía sau đệ tứ chân quân, cúi người hành lễ. Chúng chỉ nửa đêm đầu vẫn luôn ở trong thiếu cực điện, sau đó trở về chỗ ở không ra ngoài nữa. Còn về thiếu chủ, từ đầu đến cuối đều ở trong thiếu cực điện. Trong điện tiếng đàn của Bách Hoa Cung vẫn vang lên liên tục, không hề ngừng nghỉ. Còn về người khác, trừ khi có thủ đoạn đặc biệt khiến ta không thể cảm nhận được, nếu không toàn bộ thiếu cực điện không ai rời đi trước đó. Chu Chính Lập nhẹ giọng nói. Gã tự nhiên đã biết về đại bại của tinh hoàn tử, cũng như sự phản kích của vị đối thủ cũ của mình. Mà ở đây vốn là phải cùng với tinh hoàn tử ra tay, nhưng đối phương quá tự tin, cho rằng bản thân có thể tự giải quyết tất cả, nên không để gã đi cùng, mà là để gã đến bên ngoài thiếu cực điện quan sát kỹ lưỡng. Cũng không biết đây là tự tin hay là tự đại, coi thường các tinh thần khác sao. Chu Chính Lập lạnh lùng cười thầm trong lòng. Có thể trở thành tinh thần, ai mà không phải là kẻ tầm thường chứ. Ta quả thật đã xem thường bọn chúng. Tinh hoàn tử bỗng nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra khiến đồng tử của Chu Chính Lập co rút lại. Đối với sự kiêu ngạo của tinh hoàn tử, gã nhìn thấy rõ ràng hơn người khác, mà có thể khiến kẻ kiêu ngạo như vậy phải thừa nhận sai lầm của mình, điểm này rất khó. Đồng thời cũng vì vậy, gã nhận ra rằng vị địch nhân ẩn giấu kia còn không đơn giản hơn cả những gì tưởng tượng. Tuy nhiên ta đã biết được thân phận của kẻ này. Tinh hoàn tử chậm rãi lên tiếng. Khi truyền ra lời nói, mây đen trên bầu trời va chạm tạo thành tia chớp, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, ánh điện chiếu sáng thế gian, cũng khiến cho sự không rõ ràng trong mắt của gã trở nên rõ ràng hơn. Chỉ có một điểm, tuy mọi dấu hiệu đều cho thấy kẻ này chính là người ẩn giấu kia, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm coi thường bọn chúng như trước đây. Vì vậy ta đang nghĩ, có khả năng nào đây chỉ là lớp thân phận đầu tiên của đối phương, kẻ thực sự đứng sau màn vẫn đang ẩn giấu trong bóng đêm. Giọng nói của tinh hoàn tử vang vọng giữa thiên địa, tia chớp lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. Thế gian lại một lần nữa bị bao phủ bởi màu đen. Chu Chính Lập không đáp lại lời này. Gã biết những điều này của đối phương không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho bản thân đối phương. Vì vậy gã suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra thu hoạch của mình đêm nay. Ngoài ra qua việc quan sát trung chỉ đêm nay kết hợp với phán đoán trước đó của đại nhân về mục đích của hắn, cuối cùng đã xác định được phỏng đoán của đại nhân có xác suất cao là đúng. Mục đích của trung chỉ có lẽ là chuẩn bị đưa độc hiến mà hắn nắm giữ gieo vào trong không gian nơi này, nhưng không phải là lập tức đi thay đổi lịch sử, mà là muốn mượn đoạn thời không này để khiến độc của mình có được sự dày dặn và nền tảng của lịch sử. Rồi cuối cùng rất có khả năng là hắn muốn ở trong thời khắc bản thân phải chết ở trong đại nạn Theo định nghĩa của lịch sử, ra tay trước, đầu độc chết chính bản thân mình. Như vậy, độc hiến của hắn sẽ có được nhân quả, có được nền tảng. Bất kể những gợn sóng cuối cùng của đoạn lịch sử này có thể ảnh hưởng đến hiện thực hay không, thì đều có thể trở thành cơ sở của hiến của hắn. Mà cơ sở này xuất hiện trên lịch sử trước cả sư tôn của hắn. Chu Chính Lập nhẹ giọng nói, vào thời khắc then chốt, ngăn cản hắn là được. Tinh Hoàn Tử bình tĩnh lên tiếng. Chu Chính Lập gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi thể hiện ánh sáng một cách thích hợp, gã lùi lại vài bước, chọn cách ẩn tài một lần nữa. Mà lúc này, ánh bình minh cuối cùng cũng xuyên qua đám mây đen, khiến ánh sáng trong lúc này tràn ngập. Và như vậy, bình minh đã đến. Trời sáng rồi. Trong ánh sáng, giọng nói của Tinh Hoàn Tử lẩm bẩm truyền ra. Phe thủ tự, quân cờ có hơi ít. Trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thành đã nhặt những quân cờ rơi trên mặt đất từ lâu, đặt lại trên bàn cờ. Theo cách sắp xếp trước đó, từng quân cờ được đặt lại khiến ván cờ chưa hoàn thành. Lúc này, khi quân cờ cuối cùng được hắn hạ xuống, có tiếng cười yêu kiều từ phía sau truyền đến. Thiếu chủ anh minh, giọng nói vô cùng mị hoặc, quyến rũ lòng người, vang vọng ở bên tai Hứa Thành. Hồ Vĩ Nhân mặc xiêm y mỏng manh, để lộ ra thân hình yểu điệu đầy đặn, bước ra một bước, ngồi xuống trước mặt Hứa Thành. Làn da trắng ngần dưới sự phản chiếu của xiêm y càng thêm phần quyến rũ. Lúc này ngồi xuống, nàng còn nâng ngón tay ngọc thành tú, dùng hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ, cũng đặt xuống bàn cờ. Theo đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp đầy mị hoặc tỏa ánh nhìn, được gọi là yêu mị, khi nhìn về phía Hứa Thành, còn liếm đôi môi đỏ mọng. Vị đệ tứ chân quân kia quả nhiên có âm mưu, tiện thiếp còn bị thương, suýt chút nữa là không thể trở về. Hơn nữa bên ngoài Thiếu Cực Điện lại còn có tai mắt theo dõi, tiện thiếp phải dùng một số biện pháp mới có thể đi lại một cách lặng lẽ, cho nên tiện thiếp muốn phần thưởng. Hồ Mỹ Nhân vừa nói, vừa dùng một tay ấn lên bàn cờ, nửa thân trên cúi người về phía trước, giữa làn sóng mềm mại, đưa khuôn mặt tuyệt mỹ và yêu kiều đó tới gần Hứa Thành, khẽ thổi một hơi. Thiếu chủ à, thưởng cho tiện thiếp một lần được không? Hứa Thành im lặng, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi khỏi bàn cờ, đối diện với Hồ Mỹ Nhân, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Người đã xem trọng chủ nhân của thân thể này rồi sao? Nếu người không sợ ngày mai bị tiên chủ đánh cho hồn phi phách tán, ta có thể để ý thức tránh đi một ngày, cho người cơ hội. Hồ Mỹ Nhân nhất thời không nói nên lời. Nàng vốn tưởng rằng Hứa Thành sẽ đáp lại như thường lệ, nhưng không ngờ lại trả lời khéo léo như vậy. Để nỗi nàng còn sững sờ một chút, không khỏi thầm mắng một câu gỗ đá trong lòng, sau đó thu lại thân hình, vén một cái tóc. Thấy đối phương bình thường, Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng. Đêm nay thân phận của người đã bị lộ một phần, có chuẩn bị đối phó không? Không có. Hồ Mỹ Nhân hừ một tiếng không vui. Hứa Thành giơ tay lên, đặt những quân cờ trên bàn xuống. Miệng truyền ra giọng nói nhẹ nhàng. Ta đã biết người đã sớm nghĩ ra, thậm chí đêm nay ta để ngươi đi đến đó cũng đúng như kế hoạch của ngươi, cho nên ta không quản phải như thế nào. Nhưng ta nhắc để ngươi nhớ, mục tiêu tiếp theo của Tinh Hoàn Tử chắc chắn là ngươi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, chớp đôi mắt đẹp. Thiếu chủ đây là đang quan tâm tiện thiếp sao? Vậy chàng chỉ điểm một chút. Hứa Thành thu dọn bàn cờ, tùy ý hỏi một câu. Hôm nay không thích hợp đi tìm Tà Linh Tử, nhớ ngày mai hãy đi. Còn có lấy được thân phận hay không thì phải xem vào ngươi rồi. Hồ Mỹ Nhân trên miệng cười khúc khích. Hứa Thành, chàng có biết không, thực ra điều ta thích nhất chính là sự thông minh của chàng. Hứa Thành nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Hồ Mỹ Nhân vẫn cười, duỗi một cái eo thon, thể hiện đường cong tuyệt mỹ, rồi mới xoay người rời đi. Một ngày bất chi bất giác lại trôi qua. Hứa Thành không rời khỏi Thiếu Cực Điện. Hắn đang nghiên cứu quang âm xa mà mình đã có được. Vật này huyền diệu vô cùng, chỉ có điều số lượng quá ít. Vì vậy trước mắt của hắn có hai lựa chọn. Một là ngay bây giờ dung hợp nó. Hai là lựa chọn thứ hai, lấy cát này làm cơ sở, đi đến thời không có gợn sóng lớn hơn, từ đó có được nhiều hơn. Hứa Thành trầm ngâm, trong lòng dần dần có câu trả lời. Còn bên ngoài, về chuyện đêm qua, dường như chưa từng xảy ra vậy, vẫn yên bình như cũ. Người đến kẻ đi, không có gì khác thường. Thậm chí sự việc này còn nhạy cảm hơn những tin đồn trước đó. Vì vậy ngay cả người bàn tán cũng gần như không có. Mọi người đồng ngầm hiểu lẫn nhau, không nhắc đến. Cứ như vậy, màn đêm đến rồi lại tan. Khi trời lại sáng, trong hình lôi cung, nơi ở của chấp sự Công Tôn Thanh Mộc vừa mới mất đi đệ tử yêu quý, truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra không một tiếng động. Một hắc y nhân mờ ảo bước vào bên trong. Trong căn phòng, Công Tôn Thanh Mộc mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn người trước mắt, không lên tiếng trước. Còn hắc y nhân kia sau khi quan sát xung quanh thì cười nói: Tà linh tử, món quà đêm trước người có hài lòng không? Công Tôn Thanh Mộc vẻ mặt như thường nhìn người trước mắt, hồi lâu sau mới truyền ra giọng nói khàn khàn: Người muốn gì? Người đã mất đi một đệ tử, cũng nên nhận một đệ tử mới. Hắc y nhân cười nói. Công Tôn nghe vậy trong lòng lập tức có sóng gió. Lão làm sao cũng không ngờ tới thứ đối phương muốn lại là cái này. Thân phận. Công Tôn trầm ngâm, liếc nhìn người trước mặt lại lên tiếng: Rốt cuộc ngươi là ai? Hắc y nhân mỉm cười, không trả lời câu hỏi này, mà truyền ra giọng nói thong dong: Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong thời gian sắp tới ngươi cần một đồng minh, và chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như giúp ngươi hoàn thành việc phản cung lớn hơn. Công Tôn Thanh Mộc im lặng. Hồi lâu sau lão trầm giọng nói: Ta cần suy nghĩ một chút. Hắc y nhân cười nhẹ, không nói gì thêm, cả người lùi lại, dần biến vào trong bờ ảo. Cùng lúc đó, những lời tương tự cũng vang vọng ở trong khách điện ở phía Nam Tiên Cung. Lời mời của chân quân, xin cho ta suy xét một chút. Nhìn nữ Cửu Ngạn nhìn đệ tử chân quân trước mặt khẽ nói. Đệ tử chân quân nghe vậy mặt không biểu cảm, chậm rãi lên tiếng: Vì có được thân phận hiện tại này, ngươi phải trả giá không ít phải không? Và mục đích của ngươi là dùng thân phận này thuận theo sự phát triển của lịch sử, từ đó kết hôn với vị thiếu chủ kia, để tạo ra nhân quả với tòa tiên cung này, trở thành một nửa chủ nhân tiên cung. Dĩ nhiên, ngươi có lẽ còn có mục đích sâu xa hơn, nhưng bất kể thế nào đều không xung đột với ta. Nói xong, gã xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi đi đến cửa điện, gã dừng bước, quay lưng về phía nữ nhi Cửu Ngạn, truyền ra giọng nói bình tĩnh: Chỉ có thân phận chủ nhân của ngươi mới có thể đường đường chính chính đuổi đi Bách Hoa Cung, cùng với tất cả oanh yến ở bên trong, bao gồm cả hồ mỹ nhân kia. Sau khi đuổi đi, mục đích của ngươi, ta sẽ hộ đạo cho ngươi. Chương 1162: Thật tốt cho một đóa khiên nghiêu hoa. Năm 1999 của Cửu Ngạn kỷ, tháng 12 đã qua một nửa, còn một nửa tháng nữa là đến lúc Cửu Ngạn tiên chủ thoái vị và Cực Quang tiên chủ lên nắm quyền. Đồng thời đó cũng là ngày đại hôn của thiếu chủ Cực Quang tiên cung và ái nữ của Cửu Ngạn tiên chủ. Trong những ngày bình thường, hôn lễ này không chỉ gây chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, mà còn thu hút vô số tu sĩ đến chiêm ngưỡng. Có thể nói, tất cả các tiên chủ dù không đích thân đến dự cũng sẽ cử đại đệ tử đến tham dự để thể hiện sự trọng thị. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm hiện tại này, lấy lý do không nên phô trương, Cơ quan tiên chủ đã từ chối tất cả khách mời bên ngoài, khiến hôn lễ này chỉ được tổ chức trong phạm vi tiên cung. Tuy nhiên, những lễ vật và trang trí cần thiết vẫn phải cần được chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy toàn bộ tiên cung đều được trang hoàng rực rỡ, đỏ thắm khắp nơi, đặc biệt là thiếu cực cung càng được trang trí lộng lẫy hơn cả. Những việc này vốn là đã xảy ra trong lịch sử, dù có gây sóng gió cũng không tạo ra nhiều sóng gió lớn và sẽ ảnh hưởng tới những diễn biến sau này. Nên Hứa Thanh cũng không ngăn cản, để mặc cho các lễ quan bận rộn trang hoàng trong thiếu cực cung. Hắn tự mình ngồi xếp bằng trong chính điện, tiếp tục nghiên cứu thời quang xa mà hắn đã có được. Những việc bên ngoài hắn giao cho Trung Trì để điều phối và xử lý. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh hoàng hôn do mặt trời lặn tạo ra lan tỏa khắp ra trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào thiên cung. Các lễ quan cũng đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong việc trang trí thiếu cực cung. Trung Trì đang ngẩng đầu cẩn thận kiểm tra việc bố trí và trang trí những vật trang hoàng đó. Sau đó gã chỉ vào những quả cầu thêu treo ở trên mái hiên, nhíu mày nói với vị lễ quan ở bên cạnh: Màu sắc của những quả cầu thêu này có chút không đúng, nhìn là biết không phải toàn bộ đều đến từ Lẫm Đông Tiên Mân. Bình thường tuy không nhìn ra, nhưng khi ánh hoàng hôn chiếu vào, tạp chất bên trong đã lộ ra. Số lượng cũng không cát tường, phải là số chẵn, mau thay đổi đi. Còn cả những dải lụa đỏ trang trí kia, ánh sáng không đủ, thuật pháp tiên lực ẩn chứa bên trong lưu truyền không tự nhiên. Thay đổi. Còn nữa, có thể nói Trung Trì đã tận lực tận tâm, gã cảm thấy mình phải thể hiện thật tốt. Dù sao hôm qua thiếu chủ cũng đã giúp bản thân gã nói vài lời tốt đẹp với tiểu tuệ tiên tử của Trưởng Linh Cung. Theo tính cách của bản thân, đương nhiên là vô cùng cảm kích về điều này. Ngoài ra trong lòng Trung Trì cũng đang thở dài. Gã biết diễn biến của lịch sử, hiểu rằng hôn lễ này thực chất chỉ là một lễ đường đẫm máu. Vị thiếu chủ này nửa tháng sau sẽ chết thảm ở đây, bao gồm tất cả mọi người, không một ai may mắn thoát khỏi. Nói đi cũng phải nói lại, trong thời gian tiếp xúc với vị thiếu chủ này, dù là tính cách hay bản chất, thực ra đều rất tốt. Tuy có hơi háo sắc, nhưng trên thực tế với thân phận của hắn, chỉ háo sắc đã gần như hoàn hảo rồi. Chúng chỉ cảm thán, thời gian này khiến gã có một cảm giác cuộc sống trong tiên cung không có áp lực gì, chỉ cần bảo vệ tốt thiếu chủ là được. Ngược lại bản thân của gã trong thực tại lại gánh vác quá nhiều, không chỉ vận mệnh của gia tộc mà có cả vận mệnh của bản thân đều phải vùng vẫy, dãy giụa để đảo ngược. Đồng thời, đối với sự tâm cơ khó lường của sư tôn là một tinh thần, gã tự nhiên cũng nhìn ra được một vài mánh khóe, nhưng bề ngoài lại không để lộ ra được, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm phương pháp phản kích. Vì vậy khi so sánh, gã không thể không thừa nhận thực ra mình càng thích thân phận trung trì này hơn. Lúc này khi suy nghĩ trong lòng dâng lên, ánh mắt của gã quét qua, thấy một viên gạch xanh ở trên mặt đất có khuyết điểm, liền nhíu mày định mở miệng. Nhưng ngay khi ấy, ánh hoàng hôn trên bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gần như chói lọi. Có tiếng phượng hí từ trên trời vang lên. Nó kéo theo ánh sáng rực rỡ từ khắp nơi hội tụ lại trên không trung của thiếu cực cung, chiếu rọi cửu phượng loan giá bay nhẹ nhàng đến. Có thể thấy loan giá vàng ngọc huy hoàng trong ánh sáng rực rỡ lan tỏa ánh sáng chói mắt kia, dường như có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của thiếu cực cung. Còn có 9 con phượng hoàng kéo xe, nổi lên ngọn lửa đỏ, muốn đốt cháy ánh hoàng hôn. Tiếng kêu của chúng càng khiến cho thiên địa biến sắc, uy thế của phượng hoàng hiển lộ vô cùng. Còn quanh xe vẫn là hơn 100 thị vệ đi theo, từng người nghiêm trang, mặc giáp đèn bóng, tay cầm trường mâu, khí thế không tầm thường. Họ là nghi trượng của ái nữ Cửu Ngạn, cũng là những người bảo vệ. Khi loan giá hạ xuống, tất cả lễ quan trong thiếu cực cung bên dưới đều cúi đầu hành lễ. Trung chỉ hơi cò mắt lại, nhưng bên ngoài vẫn là đầy vẻ cung kính, nhanh chóng tiến lên, cao giọng thì lễ. Bái kiến linh phượng tiên tử. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong loan giá. Rất nhanh sau đó, khi các thị nữ hai bên loan giá vén rèm, một thiếu nữ tuyệt mỹ và cao quý bước ra. Người đến chính là ái nữ của Cửu Ngạn, tên là Linh Phượng. Chỉ là hôm nay nàng không còn như trước đây khi xuất hiện ở hình lôi nhai, đó là biểu hiện dùng sự giận dữ để che giấu sự dịu dàng, mà đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng người khác. Vẻ mặt trầm tính ẩn chứa phong bạo, trang phục cũng khác với trước đây, một bộ cung trang màu xanh trắng vô cùng lộng lẫy, kết hợp với vẻ giận dữ dâng lên trong tinh thần, toàn thân của nàng tỏa ra một sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Như thể sự tồn tại của bản thân nàng đã là một sự răn đe, khiến người ta không dám cản rỡ ở trước mặt nàng. Lúc này từng bước bước ra khỏi loan giá, bước vào thiếu cực cung, đứng ở đó, uy nghi trên người của nàng càng thêm nặng nề hơn. Bởi vì nàng hiểu rõ giá trị và địa vị của mình, cũng biết cách sử dụng sức mạnh này để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của bản thân. Vì vậy ánh mắt như có thể nhìn thấu sự giả dối và dối trá quét qua tất cả mọi người nơi đây, cùng với dừng lại trên người Trung Chỉ. Bạch Hoa Cung đã phá bỏ chưa? Giọng nói của nàng trầm thấp mà mạnh mẽ, từng chữ như nhát búa nặng nề đập vào lòng người, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Mọi người đều cúi đầu không nói gì, ngay cả Trung Chỉ cũng cảm nhận được sự áp lực đè nặng từ lời nói của người nữ tử trước mặt. Mấy ngày nay không gặp, người này đã hoàn toàn thích ứng với thân phận. Nếu không phải ngày đó nhìn ra manh mối, e rằng hôm nay nhìn lại rất khó phát hiện nàng ta có vẻ là người ngoài đến. Trung Chỉ suy nghĩ nhanh chóng trong lòng, rồi cất tiếng nhỏ nhẹ. Thiếu chủ đã dặn dò từ nhiều ngày trước, bảo người đi phá bỏ Bách Hoa Cung. Chỉ là tiểu nhân ở đây vì xử lý việc trang trí hôn lễ của thiếu chủ và người, nên đã bỏ qua việc nhỏ như phá cung. Ngày mai tiểu nhân sẽ đi xử lý. Linh Phượng tiên tử sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: không cần đợi đến ngày mai, hôm nay phá luôn đi. Nói xong, nàng ta bước về phía trước một bước. Trung Chỉ vội vàng làm ra vẻ muốn giải thích, nhưng vừa mới tiến lên, lập tức bị nghi trượng bên cạnh Linh Phượng tiên tử ép lui, nên chỉ có thể nhanh chóng truyền âm cho thiếu chủ, đồng thời vội vàng đuổi theo, miệng lớn kêu lên: thiếu phu nhân, việc thu thiển như vậy để ta làm là được. Trong lúc nói chuyện, dưới bước chân giận dữ của Linh Phượng tiên tử, Bạch Hoa Cung đã hiện ra trước mặt, và sự xuất hiện của đoàn người của nàng như mây đen ập đến, khiến cho ánh hoàng hôn trên bầu trời cũng trở nên u ám. Mơ hồ còn có gió lớn nổi lên từ hư không, thổi vào Bách Hoa Cung, khiến hoa cỏ bên trong đều rung rinh. Chỉ là bên trong, một đóa mẫu đơn đang ngồi tựa ở vị trí lẽ ra là của thiếu chủ, mặc y phục mỏng manh, thân hình ẩn hiện, thêm đó là tạo hình thần tình lười biếng, toàn thân tỏa ra vẻ phong tình. Đối với phong vân bên ngoài cung, nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ nhẹ nhàng ngâm nga. Các tỷ muội tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục ca vũ, trầm hoa cười rộ, tiên nhạc lại nổi lên. Bên ngoài cung, Trung Trì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi co lại, liền lùi lại vài bước, không còn ngăn cản nữa. Còn Linh Phượng tiên tử mắt lộ sát khí, lạnh lùng mở miệng nói: xóa bỏ cái uế điện này khỏi tầm mắt của bổn cung. Lời của nàng vừa dứt, những nghi trượng áo đen ở bên cạnh từng người toàn thân tỏa ra hàn ý, khí thế dâng trào, lũ lượt tiến lên. Không cần phải động tay, chỉ với hàn ý tỏa ra từ trên cơ thể của họ, khi họ đi tới, ngay lập tức đóng băng tất cả xung quanh. Rồi sau khi đóng băng sụp đổ thành tro bụi, vừa tiến lên vừa sụp đổ. Và xung quanh, dù là lễ quan hay trung trì, hay thậm chí là thị vệ của thiếu cực cung đều không ngăn cản. Bởi vì trong toàn bộ cực quang tiên cung, người có tư cách phá bỏ bách hoa cung vốn chỉ có cực quang tiên chủ, ngay cả bốn vị đệ tử của ông ta cũng không có tư cách này. Nhưng hiện tại, người có tư cách này đã thêm một người, đó chính là vị thiếu phu nhân sắp đại hôn với thiếu chủ. Thân phận của nàng trong việc phá bỏ bách hoa cung này thậm chí còn chính đáng hơn cả tiên chủ. Thêm vào đó, tiên chủ trước đây cũng đã từng nói lời muốn phá bỏ bách hoa cung. Vì vậy hành động của Linh Phượng tiên tử không ai có tư cách ngăn cản, cũng chỉ đành để mặc cho nghi trượng của nàng tiếp tục tiến lên. Tiếng ầm vang không ngừng, bạch hoa cung từ ngoài vào trong dưới sự tiến công của đám nghi trượng này đang vỡ vụn, từng lớp biến thành tro bụi. Còn Linh Phượng tiên tử bước theo phía sau, thân tinh lạnh lùng. Nhìn thấy cảnh này, Trung Trì chỉ có thể thở dài trong lòng, thầm nghĩ: thiếu chủ ơi là thiếu chủ, chuyện này ta cũng hết cách rồi. Đang khi Trung Trì cảm thán, đám nghi trượng ở phía trước đã tiến đến sâu trong bạch cung. Vì vậy cái hồ nước kia, trăm hoa kia, nàng hồ ly xinh đẹp kia đã hiện ra trước mắt mọi người, cũng hiện ra trong tầm mắt của Linh Phượng tiên tử. Những gì nhìn thấy toàn là lụa mỏng năm màu rực rỡ, có thể nói là cảnh tượng rượu thịt, sóng gợn ào ạt, lồi lõm vô số, chân ngọc chói mắt, phong cách khác biệt. Có người yêu kiều động lòng người, có kẻ yêu diễm mị hoặc, có người trong trắng đáng yêu, có kẻ trưởng thành tuyệt sắc, có người xinh đẹp đa dạng, thậm chí còn có cả dị tộc cũng có. Âm thanh ồ uế làm bẩn tâm bẩn mắt, vẫy đầu múa tay làm tổn hại phong tục, không biết xấu hổ, hèn hạ tới cực điểm. Nhìn thấy những cảnh tượng này, Linh Phượng tiên tử nghiến răng, từng chữ một nói ra. Trầm Hoa nghe vậy đều giận dữ nhìn lại. Còn nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp thì vẫn bình tĩnh như không, bàn tay ngọc cầm lấy chùm nho bên cạnh đưa vào miệng nhỏ, ánh mắt rơi vào người của Linh Phượng tiên tử, khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân, chỉ là đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Nếu không phải tỷ tỷ là ái nữ của Cửu Ngạn tiên chủ, e rằng cũng có duyên trở thành tỷ muội với chúng ta. Trong bách hoa cung hẳn cũng có một đóa khiên nghiêu hoa của tỷ tỷ, là chủ nhân của khiên nghiêu, cùng với chúng ta hầu hạ trước yên sau cương. Nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp thở dài, ra vẻ tiếc nuối. Linh Phượng tiên tử nghe vậy, trong đôi mắt lập tức trở nên sắc bén. Thật sự là dù bản thể của nàng hay chính là nàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe nói tới lời mỉa mai châm chọc đầy ẩn ý, thậm chí còn có cả lời lẽ dơ bẩn như vậy. Khiên nghiêu hoa dường như cũng không còn là khiên nghiêu hoa nữa. Vì vậy nàng nhìn chằm chằm vào nàng hồ mỹ nhân xinh đẹp, trong đầu hiện lên lời nói mà đệ tứ chân quan đã từng nói với nàng, sau đó lạnh lùng mở miệng: nơi bẩn thỉu như vậy, cùng với những kẻ bẩn thỉu như thế này, lập tức đuổi ra khỏi tiên cung cho bổn cung. Hết chương 1162. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.